Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, các lãnh đạo cấp cao đã đến phòng họp. Tô Vũ Nhi và những người khác trong viện thuốc cũng tới. Chủ tịch Lâm, chào chủ tịch Lâm, mọi người sôi nổi chào hỏi. Nào, mời ngồi. Lâm Dương mỉm cười gật đầu, bảo mọi người lần lượt ngồi xuống. Thầy à, lần này thầy đến học viện là có chuyện gì sao? Hà Vĩ Hùng hỏi một câu. Có hai chuyện, thứ nhất tôi định ra mắt loại thuốc mới, muốn bàn luận cùng mọi người, thứ hai, tôi định chữa trị cho Dương Long. Chủ tịch Lâm, ngài có thể chữa trị cho thầy Dương Long sao? Một người đàn ông kích động hỏi, ông ta là học sinh của Dương Long, vẫn luôn điên cuồng học y, hy vọng một ngày nào đó có thể khiến thầy mình tỉnh lại. Ở đây, không riêng gì ông ta, rất nhiều người ở học viện phái Nam Y tưởng nhớ Dương Long, phải biết, lãnh đạo cấp cao của học viện phái Nam Y đều là người của học viện phái Nam, Dương Long cũng như thầy của họ, mà khi Dương Long quản lý học viện phái Nam Y cũng rất có danh vọng, thanh danh y thuật của ông đã truyền xa từ lâu. Dạo gần đây tôi có một số dược liệu quý, theo tôi, những dược liệu đó chắc chắn có thể chữa khỏi cho Dương Long. Lâm Dương nói, những dược liệu đó là dược liệu tự nhiên báu vật của Kỳ Dược Phòng, sau khi Lâm Dương từ Yến Kinh trở về vẫn luôn suy nghĩ chuyện của Dương Long, nhưng anh cũng không biết loại dược vật kia không có cách giải, bởi thế nên mới chần chừ chưa ra tay. Mà mấy ngày nay, Lâm Dương nhân lúc có nhiều thời gian rảnh rỗi đã làm nhiều thí nghiệm dược tính của dược liệu. Phát hiện những dược liệu này có công dụng chữa bệnh và hồi phục chức năng cho não và tim của con người. Vì vậy anh định dùng nó cho Dương Long. Nghe những lời của Lâm Dương, mọi người trong phòng họp vô cùng phấn khích. Tuyệt quái, thầy Dương Long được cứu rồi, tuyệt quá, chủ tịch Lâm luôn có cách mài. Đúng vậy, mọi người vui sướng, vô cùng kích động. Bách Tùng, chuyện này giao cho cậu thu xếp, trong mấy ngày này cậu dã đông Dương Long ra, sau đó chăm sóc và làm công tác chuẩn bị. Đến lúc đấy tôi sẽ bắt đầu phẫu thuật cho ông ấy. Lâm Dương nói, vâng thưa thầy yên tâm, tôi sẽ thu xếp chu đáo. Hà Vĩ Hùng gật đầu lia lịa. Nghe được tin tốt này, tâm trạng mọi người tốt hơn nhiều, bầu không khí trong phòng họp cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiếp theo tôi muốn nói về thuốc mới. Lâm Dương quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tô Vũ Nhi. Cô Nhan, tôi muốn hỏi cô, vào loại thuốc có dược tính cao mà tôi giao cho bên cô chồng, đã trồng thành chưa? Tô Vũ Nhi ngẩn ra, vội nói. Đương nhiên là rồi, bọn tôi làm theo lời anh nói, thuốc trồng ra đều là loại mạnh. Những vị thuốc đó là do các cô giao trồng sao? Lâm Dương lấy ra một quyển sổ tay, mở ra đưa đến trước mặt Tô Vũ Nhi. Trên vở là một danh sách, đúng hơn là một đơn thuốc. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn cuốn sổ ấy, trên mặt mọi người hiện ra nét hoang mang. Thầy à, là công thức này sao? Hà Vĩ Hùng tò mò hỏi. Đúng vậy, cách chương,